Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401, mở yến cùng ác khách, ha ha, chư vị đường xa mà đến, trước tạm dùng chút rượu trái cây, một canh giờ sau, bản tọa liền sẽ theo thường lệ giảng đạo 7 ngày, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Chỉ gặp thanh niên mặc áo đen mỉm cười, liền ôn tồn nói, rõ ràng thanh âm không lớn, lại bất luận là tại đỉnh núi, vẫn là tại sơn yêu tu sĩ, giờ phút này đều nghe được là rõ ràng vô cùng, đến rồi đến rồi. Không biết Thiên Tôn đại nhân đều chuẩn bị gì, Loan Thanh Thanh xoa xoa khóe miệng, lúc này liền mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, nhìn ngươi kia thèm sức lực, chẳng lẽ không biết những cái kia đồ tốt đều chỉ có hợp thể trưởng lão nhóm mới có thể hưởng dụng sao? Lần này tham gia khánh điển người lại nhiều như vậy, đối chúng ta những này hóa thần tu sĩ, chỉ là bảo trì dĩ vãng quy cách liền đã rất không tệ. Tóc trắng hồ nữ thấy thế lập tức mắt trợn trắng lên, chỉ cảm thấy mất mặt, a à, làm sao dạng này? Loan Thanh Thanh lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống thất vọng nói, Thanh Thanh đừng làm rộn, khánh điển lớn nhất cơ duyên chính là kia 7 ngày giảng đạo, cho nên linh quả tiên tửu cái gì, từ trước đều là ý tứ một cái, đếm cái tặng thưởng. Miêu Hồ lập tức khóe miệng khẽ nhếch khuyên lơn, nhưng nếu toàn thân linh lực tràn đầy, đang nghe giảng đạo quá trình bên trong không phải cũng có chỗ tốt sao? Loan Thanh Thanh cũng không phải là tại một vị đoán mò, nàng cũng là có chính mình đạo lý, yên tâm, đan dược đã chuẩn bị xong, tuyệt đối đủ ngươi dùng. Vỗ vỗ bên hông túi trữ vật về sau, Miêu Hồ lúc này bày ra một bộ sớm có chuẩn bị dáng vẻ nói, ô tiểu đạo trưởng, ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Tâm tình phiền muộn phía dưới, Loan Thanh Thanh không khỏi nhìn về phía cách đó không xa vẫn như cũ đứng thẳng bất động thanh niên pháp tu, lập tức thuận tiện kỳ địa truyền âm nói, cho mấy chục vạn người bưng rượu chuẩn bị yến cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, đối phương làm chí dương pháp tu một viên, Loan Thanh Thanh cho là hắn lập tức không nên còn tại này nhàn rỗi, không cần, lần yến hội này chính là Thiên Tôn đại nhân tự tay bố trí, không cần chúng ta nhúng tay, nhìn, thất thất 49 đạo trước đồ ăn đã tới. Nếu có nhìn trúng Thanh Thanh tiền bối cứ việc ra tay, nhưng nhớ lấy không muốn ham hố, thanh niên pháp tu lập tức cười nhắc nhở. Quả nhiên, theo hắn tiếng nói, 49 đạo nhan sắc khác nhau linh quang trường hà liền từ dưới núi các nơi phóng lên tận trời, khẽ quấn phía dưới, liền đều đem cự sơn nhốt lại trong đó, thánh huyết quả, một tâm mai, quỷ mẫu đào cái này. Những này vậy mà đều là cao giai linh quả, rất nhanh, đám người bên trong liền có tu luyện linh mục thần thông giả. Phát hiện những này linh quang trường hà chân chính diện mục, hắn vậy mà đều là từ một loại linh quả hội tụ mà thành, Lạc Thiên Tôn thủ bút thật lớn, những này linh quả phong mổ trước đó cơ bản đều chỉ là nghe nói qua, xem ra hôm nay có thể đại bảo lộc ăn. Phong huynh, kia thánh huyết quả đối Phạm mổ sở tu công pháp luyện thể có cực lớn giúp ích, đợi chút nữa mà có thể, Phạm huynh yên tâm, đợi chút nữa nhân huynh ta theo như nhu cầu, hảo hảo, Phong huynh sảng khoái, nghe một lát đám người tiếng nghị luận. Tóc trắng hồ nữ quay đầu, không khỏi có chút kỳ quái nói, những này linh quả vì sao còn không rơi xuống, chẳng lẽ đều là những cái kia luyện hư tiền bối mới có thể hưởng dụng, ta đây các loại bị xếp tại những cái kia tiền bối đằng sau, cũng là bình thường sự tình. Miêu Hồ lúc này cũng thấy không rõ dưới mắt tình huống, nhưng nàng vừa mới dứt lời, chắp mũi liền ngửi được một cổ dị hương, lập tức lỗ tai khẽ động, lại nghe thấy sột soạt thanh âm, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Loan Thanh Thanh chính đối một bàn một tâm mai gặm đến bay lên, khoái hoạt đến nổi ngay cả màu xanh cái đuôi hồ ly đều lộ ra, Thanh Thanh ngươi cái này, Miêu Hồ lập tức liền sợ ngây người, nàng nhóm còn tại nghi hoặc những cái kia chí dương pháp tu hội như thế nào điểm quả, cái này tiểu ni tử không ngờ trải qua một mình hưởng dụng đi lên, Miêu tỷ tỷ, các ngươi thất thần làm gì a? Nhanh thôi động bàn trên cấm chế a, nghe được Miêu Hồ gọi nàng, Loan Thanh lúc này một bên hai tay dâng quả, một bên một mặt vô tội nhìn qua đối phương nói, cấm chế, Miêu Hồ lúc này cúi đầu xem xét, bỗng nhiên gặp bàn trên chẳng biết lúc nào không ngờ nổi lên một vòng cấm chế linh quang. Ngay sau đó, nàng liền vô ý thức nhô ra thần thức, dù là vừa mới tiếp xúc đạo này cấm chế, một đạo thần niệm liền cưỡng ép rót vào nàng nguyên thần, để nàng biết được dưới mắt tình huống, mang theo vẻ không dám tin, Miêu Hồ giờ phút này thần niệm khẽ động, trước mặt bàn trên liền linh quang lóe lên, xuất hiện khỏa quỷ mẫu đào. Lại vậy mà thật làm cho chúng ta tùy ý lấy dùng. Như thế yến hội, đơn giản chưa từng nghe thấy, Miêu tỷ tỷ, chớ ngẩn ra đó, những này linh quả đều mang đi không được, không nhanh chút ra tay, nhưng là không còn, Tóc trắng hồ nữ mới thử đem một viên băng hạnh chứa vào túi trữ vật, này hạnh lại tại miệng túi chỗ bắn ra mà quay về, hiển nhiên là bị hạ không gian cấm chế. Miêu hồ nghe vậy vội vàng bốn phía nhìn một cái, chỉ gặp ở đây còn lại tu sĩ cũng nhanh chóng tỉnh ngộ lại, lập tức từng trương bàn trên linh quan nổi lên bốn phía, vô cùng náo nhiệt, mà cái này để những cái kia ham quản hàng giới linh khí hai tộc tu sĩ lo lắng, bọn hắn bản đang toàn lực luyện hóa linh khí, tất nhiên là không có khả năng nói thu công liền thu công. Lập tức, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia linh quan trường hà trở nên càng ngày càng thưa thớt, trong lòng được không hối hận. Tiểu đạo trưởng, các ngươi không có phần sao? Có muốn hay không ta thay ngươi lấy điểm? Loan Thanh Thanh mặc dù tương đối tùy hứng, nhưng nàng là cái nghe khuyên, ăn vào chính cái thích hợp nhất chính mình một tâm mai về sau, nàng liền không có lại lấy dùng càng nhiều linh quả, ngược lại nghĩ đến thanh niên pháp tu, muốn mượn hoa hiến Phật cảm tạ một phen. Đa tạ Thanh Thanh tiền bối hảo ý, nhưng không cần, những này bát cửu phẩm linh quả chính là ta các loại trồng, mà lại đã sớm ăn đến đối chúng ta không có tác dụng. Thanh niên pháp tu lúc này mỉm cười lắc đầu nói, cửu phẩm đối ứng hóa thần sơ kỳ, bát phẩm thì là hóa thần trung kỳ, đây cũng là địa mạch cự linh có khả năng đại lượng bồi dưỡng linh quả phẩm cấp mức cực hạn. Năm đó số trăm vạn chí dương pháp tu hình thành, nhưng không thể thiếu những này linh quả công lao, thì ra là thế, ai u. Suýt nữa quên mất, Miêu tỷ tỷ các ngươi nhanh chớ ăn, cái này chỉ là trước đồ ăn mà thôi a. Mặc dù không quá minh bạch cái gì gọi là ăn đến không có tác dụng, nhưng Loan Thanh Thanh lập tức vẫn là ngây thơ gật gật đầu. Lập tức, nàng liền vỗ đầu một cái, vội vàng ngăn cản còn muốn lấy dùng quỷ mẫu đào Miêu Hồ. Phải biết cấm chế này lấy ba là số, một lần ít nhất lấy ba cái, nhiều nhất thì thích hợp chín cái, nhưng vô luận lấy bao nhiêu, đều phải ăn xong trên mặt bàn linh quả về sau, mới có thể lần nữa lấy dùng. Cho nên không khó tưởng tượng, nếu là phía sau đồ tốt đi lên thời điểm, nàng nhóm trước mặt bàn trên còn có linh quả, đoán chừng cũng là chỉ có thể làm nhìn. Trên đỉnh núi, Mạc Giảng Ly nhìn qua phía dưới từng cái lâm vào mừng như điên hai tộc nhân yêu tu sĩ, không khỏi cười lắc đầu, lập tức mở miệng nói, những bọn tiểu bối này gặp việc đời chung quy là quá ít, một điểm linh quả liền để bọn hắn loạn phương thốn, có thế có thấy xa quả thực là ít càng thêm ít. Thiên Nguyên, vãn bối tại. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này chắp tay đáp, ngươi đem những cái kia biểu hiện ra màu tiểu bối ghi lại, về sau trong tộc cường điệu bồi dưỡng một cái, hẳn là có thế ra một số người mới. Mạc Giảng Ly thuận miệng một tiếng phân phó, liền cải biến dưới núi đông đảo luyện hư cùng hóa thần tu sĩ vận mệnh. Một nén nhang về sau, trước đồ ăn kết thúc, bữa ăn chính bắt đầu. Đầu tiên là năm màu linh tử hóa sóng ngập trời mà đến, cũng bất quá là lạc hồng một ngày luyện, sau là dị thú hy sinh thân mình diễn muôn vàng tư vị. Chính là quản hàng đặc sắc, tới lần cuối trên một bình pha loãng sau ngộ đạo trà, bình tâm tĩnh khí, minh thần khai ngộ, một phen thịnh yến xuống tới, mặc dù có người ăn thiệt thòi, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, dưới mắt, trên núi chúng tu người người đều là hồng quang đầy mặt, quanh thân linh khí bốn phía, không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu năm khổ tu, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền biết thời điểm đến, lúc này truyền âm bốn phương nói, chư vị còn xin ngưng thần tĩnh khí, lại nghe bản tọa chi đạo. Nghe nói lời ấy, còn tại dư vị mới thịnh cảnh chúng tu lập tức ngồi thẳng thân thể, nhắm mắt ngưng thần, rất nhanh, từng đoạn ý vị không rõ kinh văn liền từ Lạc Hồng trong miệng không vội không chậm truyền ra, trong nháy mắt liền làm sơn yêu chỗ những cái kia hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ lâm vào một loại như mộng như ảo huyền diệu trạng thái, mà những cái kia tới gần đỉnh núi luyện hư tu sĩ, lập tức mặc dù còn có thể duy trì thanh tĩnh, nhưng nguyên thần cũng bị đủ loại dị tượng sở mê, cùng lúc đó, năm màu hào quang bắt đầu từ Lạc Hồng tọa hạ pháp đàn chảy xuôi mà ra, rất nhanh liền trải rộng cả tòa ngọn núi, khiến chúng tu ở trong đó giống như trong gió bông lúa lắc lư, ngũ hành đại đạo. Mạc Giảng Ly thấy thế lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ Lạc Hồng quả nhiên là cái không cam lòng tịch mịch gia hỏa. Người khác giảng đạo cũng chính là từ luyện khí kỳ bắt đầu, một đường giảng thuật chính mình đối từng cái cảnh giới tu luyện thể ngộ, vị này vừa vặn rất tốt, để ngươi giảng đạo, ngươi lại còn thật giảng đạo, mà lại giảng vẫn là cơ hội thích hợp với tất cả mọi người ngũ hành đại đạo. Mạc lão cái này, Thiên Nguyên Thánh Hoàng cũng phát hiện dưới mắt tình huống không đúng, nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng mở miệng, đành phải truyền âm hỏi thăm một hai, buông ra nguyên thần, chống cự chỉ có thể để các ngươi bỏ lỡ cơ duyên. Nhắc nhở trong ngượng ngùng một đám hợp thể tu sĩ về sau, Mạc Giảng Ly cũng đắm chìm trong Lạc Hồng tán phát ngũ hành đạo vận bên trong. Kỳ quái, sư tôn lúc này giảng đạo phương thức, làm sao cùng chúng ta trước đây thấy không quá đồng dạng a? Cự Sơn bên ngoài, phụ trách phòng hộ Dương Mục lắng nghe theo gió truyền đến kinh văn, không khỏi thần sắc nghi hoặc nói, đần. bọn hắn lại chưa từng thụ sư tôn dạy bảo, như thế nào nghe hiểu được chúng ta nghe những cái kia, hoặc là nói, sư đệ ngươi càng ưa thích loại phương thức này. Lục Trúc lúc này phi độn tại Dương Mục bên người, ánh mắt xem thường nói, sư tỷ nói đùa, loại này rơi vào trong sương mù giảng đạo phương thức, muốn có thu hoạch nhưng đều xem ngộ tính cùng vận khí, nào có sư tôn dạy chúng ta khoa học bí thuật lợi hại, bất quá, bọn hắn lần này vận khí hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Dương Mục lắc đầu, không chút nào tức giận nói, ồ, lời này nói thế nào? Lục Trúc lập tức đôi mắt sáng nháy mắt, mặt lộ vẻ tò mò hỏi, cụ thể tình huống ta cũng không biết, nhưng lúc trước dò xét linh đại trận có chỗ dị động, ta tiến đến bẩm báo sư tôn thời điểm, sư tôn liền nói hôm nay khách tới cơ duyên đến, nghĩ đến hẳn là chuyện tốt mới đúng. Trên thực tế, Dương Mục lập tức lòng hiếu kỳ, nhưng một điểm không thể so với Lục Trúc nhỏ, dò xét linh đại trận dị động, đã nói có dị tộc trà trộn vào tới, việc này sư tôn thật một điểm không quan tâm. Lục Trúc nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, tốt a, minh bạch, sư tôn xem ra là không có ý định để đối phương còn sống trở về. Dương sư đệ, ngươi hảo hảo ở tại này phòng thủ, sư tỷ ta đi xem một chút náo nhiệt, chính mình kịp phản ứng về sau. Lục Trúc lúc này cười nhẹ vỗ vỗ Dương Mục bả vai, không đợi hắn nói chuyện, nàng liền hóa thành một đạo độn quang, quay về cự sơn mà đi. Cùng lúc đó, vị kia thiên hồ tộc huệ tiền bối, lại là tại mọi người ngộ đạo thời điểm, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia âm độc chi sắc, đáng chết Lạc Hồng, có thể đạt được linh khí như thế dư thừa động thiên phúc địa, bản tọa hôm nay liền phá ngươi pháp tắc ý cảnh, bảo ngươi tại chúng tu trước mặt mất hết thể diện. Nàng này lập tức một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên từ dưới thân tràn ra từng sợi màu xám linh tơ, khiến cho lặng lẽ dung nhập chung quanh hào quang năm màu bên trong. Rất nhanh, nơi xa một số người yêu hai tộc tu sĩ nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên liền trở nên dữ tợn, tựa như làm lên ác mộng. Đồng thời, loại hiện tượng này lập tức liền lấy những người này làm trung tâm lan tràn ra, ngắn ngủi ba hơi, liền có hơn vạn tu sĩ trúng chiêu. Hừ, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Thấy tình cảnh này, Huệ họ Hồ yêu lúc này rất là khoái ý thầm nghĩ, kết thúc. Lạc mổ còn tưởng rằng đạo hữu ngủ thiếp đi đây, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng thanh âm lại bỗng nhiên tại hắn vang lên bên tai. Huệ họ Hồ yêu lập tức trong lòng rung lên, vội vàng dùng thần thức dò xét chu vi, nhưng không có phát hiện mảy may người khác lực lượng thần thức, nghĩ lừa ta. Nào có dễ dàng như vậy, Huệ họ Hồ yêu lúc này coi là Lạc Hồng mới truyền âm, chính là đối tất cả mọi người, còn tốt nàng đầy đủ xem chừng, không có lộ ra dị dạng. Khi đạo hữu có thể thực là nghĩ nhiều, ngươi đã như thế ưa thích Lạc mổ pháp tắc ý cảnh, liền cho ta vào đi. Nhưng này yêu tài vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Lạc Hồng thanh âm liền lại lần nữa vang lên, đồng thời sau một khắc, một cổ không hiểu hấp lực liền đem nó trong nháy mắt từ nhục thân bên trong túng ra ngoài. Trong kinh hải, cái này đoàn bị túng ra màu xám cái bóng lại thoáng nhìn chính mình là bị đông đảo màu xám sợi tơ chỗ quấn. Cái này sao có thể, đây không phải là ta lực lượng pháp tắc sao? Suy nghĩ lóe lên, bóng xám liền cảm giác chung quanh hấp lực tản ra, chính mình thì đến một cái năm màu linh quang phù động cổ quái chi địa. Người này quả nhiên có thủ đoạn, trách không được có thể giết Hắc Kiêu Vương. Bóng xám lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thi triển các loại bí thuật, ý đồ từ đây thoát thân, nhưng đều không có tác dụng. Đạo hữu không cần phí sức, tại Lạc Mổ đưa ngươi kéo vào nơi đây thời điểm, ngươi liền đã đối Lạc Mổ mở ra đoạt xá chi chiến. Tại đại đạo pháp tắc phía dưới, ngươi ta tại không có phân ra thắng bại trước đó, là tuyệt đối không có khả năng sớm rời đi. Nương theo lấy bình tĩnh tiếng nói, cự ly bóng xám cách đó không xa một đoàn năm màu linh quang bỗng nhiên ngưng tụ thành Lạc Hồng thân ảnh. Cái gì? Ngươi vậy mà đem bản tọa kéo vào ngươi nguyên thần? Bóng xám nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức liền giận dữ nói, hừ. Họ Lạc, bản tọa mặc dù không phải bản thể đến tận đây, nhưng cổ này phân thân lại có được ta ảnh tộc toàn bộ thiên phú thần thông. Ngươi đã dám như thế khinh thường, vậy liền đừng trách bản tọa không khách khí. Dứt lời, bóng xám liền im ắng nổ tung, hóa thành một khối già thiên cự màng, muốn đem toàn bộ năm màu không gian nơi bao bọc, hóa ảnh gửi sinh đại pháp. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, đối mặt thanh thế như thế kinh người thần thông, Lạc Hồng lập tức lại chỉ là coi nhẹ cười một tiếng, nửa điểm ngăn cản động tác đều không có. Sau đó không lâu, khối kia màu xám cự màng liền khuếch trương đến cực hạn, khiến cho Lạc Hồng trước mắt lại không một tia năm màu linh quang. Nhưng dù cho như thế, màu xám cự màng cũng không có chạm tới chỗ này kỳ lạ không gian biên giới. Không có khả năng, ngươi chỉ là một cái nhân tộc, thần thức như thế nào như thế cường đại. Chương 1402, pháp tắc ý cảnh, hừ. Chỉ là các ngươi ảnh tộc thiên phú thần thông, lại có thể nào cùng Lạc Mỗ tu thần đại pháp địch nổi. Hôm nay, Lạc Mỗ liền luyện ngươi cổ này phân thân, Minh Linh phản thần đại pháp trực chỉ nguyên thần lực lượng hạch tâm, tự nhiên không phải bất luận cái gì bẩm sinh thiên phú thần thông có thể sánh được, huống chi đối phương căn bản là không có dám bản thể đến đây, mà chỉ là phái một bộ tương đối đặc thù hóa thân. Bản tọa đúng là coi thường ngươi, nhưng cổ này phân thân một hủy, bản thể liền sẽ biết được ngươi nguyên thần cường hoành một chuyện, nói cho cùng bản tọa mục đích vẫn là đạt thành, gặp chuyện không thể làm, kia màu xám cự màng một cái co vào, liền một lần nữa biến thành một đoàn bóng xám, lập tức cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai, ảnh tộc đại thừa lần này cũng không phải là cố ý đến cho Lạc Hồng đại thừa khánh điển quấy rối, dù sao lần này khánh điển tổ chức đến vội vàng như thế, hắn mặc dù có cái này tâm, chờ tiếp vào tin tức về sau, cũng căn bản không kịp mưu đồ. Trên thực tế, dưới mắt cổ này phân thân, chính là ảnh tộc đại thừa tại thu được Hắc Kiêu Vương vẫn lạc tin tức sau đó không lâu, liền bị hắn phái ra, cho nên hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì thăm dò Lạc Hồng hư thực, để ngày sau có thể liên hợp Dạ Xoa tộc tan lão quái, thiết kế đem nó diệt sát, bằng không, mặc cho một cái có thể diệt sát đại thừa tu sĩ tồn tại trên chiến trường hoạt động, đối hai tộc bọn họ tới nói, thật sự là quá nguy hiểm chút. Nói cách khác, phân thân lẫn vào đại thừa khánh điển, bất quá là trùng hợp sự tình thôi. Mà lập tức, cái này phân thân biết rõ tử kiếp sắp tới, vẫn còn bày ra một bộ bên thắng bộ dáng. Chính là bởi vì hắn vốn là không muốn sống lấy trở về. Diệt sát một vị đại thừa tu sĩ rất khó, thiên địa nhân ba thiếu một thứ cũng không được. Ảnh tộc đại thừa cùng tan lão quái sau khi thương nghị, sơ bộ chế định ra từ hắn lấy nguyên thần bí thuật ngăn chặn Lạc Hồng. Tang lão quái thừa cơ xuất thủ đem nó một kích diệt sát kế hoạch, cho nên vì kế hoạch thuận lợi chấp hành, xác minh Lạc Hồng nguyên thần tu vi liền cực kỳ trọng yếu, mà chỉ cần phân thân tại hắn đại thừa khánh điển trên quấy rối, thế tất có thể khiến cho nén giận xuất thủ, đạt được chân thật nhất tình báo. Vì thế, phân thân sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị, một là tại xác minh Lạc Hồng nguyên thần tu vi không tốt thời điểm, cố ý bị hắn đánh giết, tốt hướng hắn yếu thế. Đương nhiên, trước đó, hắn đem thi triển bí thuật hướng bản thể truyền lại tin tức. Hai chính là chỉ dưới mắt tình huống, Lạc Hồng nguyên thần tu vi ngoài dự liệu cường đại, làm hắn căn bản không có sức phản kháng, liền bị bắt giết. Mà loại này tình huống dưới, bản thể tự nhiên là không thu được mấu chốt tin tức, cho nên cũng có thể đối Lạc Hồng nguyên thần tu vi có cái đại khái hiểu rõ, từ đó cải biến kế hoạch ban đầu. Tính trước làm sao, là thật là bị vị này ảnh tộc đại thừa chơi minh bạch, nghĩ xác minh Lạc Mỗ thực lực, lại tìm cách khắc chế ta. Ha ha. Xem ra Lạc Mỗ cho hai vị đạo hữu áp lực rất lớn nha, cũng được, dù sao hai người các ngươi tộc đều là Lạc Mỗ quyết tâm muốn triệt để diệt vong, đến lúc đó Lạc Mỗ chắc chắn nghênh chiến, cũng chỉ sợ các ngươi hai cái không dám đến đây, đối phương thi dương mưu đến đây dò xét, Lạc Hồng cũng không có biện pháp ngăn cản, bất quá nghĩ khắc chế hắn, ha ha, luận thủ đoạn hắn khả năng không kịp hai vị này uy tín lâu năm đại thừa nhiều lắm, nhưng bằng vào tiểu hắc cầu, hắn vô cùng có một bảo phá vạn pháp lòng tin. Đạo hữu chớ có cuồng vọng, bản thể cùng tan lão quái thực lực cũng không phải một cái mới tiến cấp vạn năm Hắc Kiêu Vương có thể so sánh. Nghe Lạc Hồng luôn miệng nói muốn tiêu diệt ảnh tộc, còn như thế xem nhẹ chính mình, phân thân lập tức bực tức nói, Hắc đạo hữu liền Mạc lão cũng không là đối thủ, đương nhiên sẽ không rất mạnh, nhưng các ngươi cũng bất quá là một cái đỉnh hai thực lực thôi, mà cái này theo Lạc Mỗ, cũng không có gì khác biệt, so sánh núp trong bóng tối Hắc Kiêu Vương. Tang lão quách cùng ảnh tộc đại thừa đều là trên mặt bàn nhân vật, tự nhiên có không ít xuất thủ thời điểm. Thông qua những này, Lạc Hồng liền không khó suy đoán bọn hắn thực lực. Nói trắng ra là, chính là hai cái kẹt tại đại thừa sơ kỳ đỉnh phong gia hỏa thôi. Nếu không có cái gì cơ duyên lớn, đem tự thân pháp tắc tu vi tăng lên, hai người tới chết đoán chừng cũng liền dạng này. Bất quá, bọn hắn trong tay đều nắm giữ lấy hai tộc nội tình, cho nên toàn lực phía dưới, thực lực đoán chừng có thể cùng đại thừa trung kỳ tu sĩ so sánh, nếu là lại mượn nhờ chút địa lợi, ma tộc thủy tổ như vậy tồn tại, thời gian ngắn bên trong cũng là cầm bọn hắn không có bao nhiêu biện pháp. Tốt, xem ở đạo hữu sắp hiến thân tộc ta tu sĩ phân thượng, Lạc Mỗ liền để ngươi thoáng chết được minh bạch một chút. Lời vừa nói ra, năm màu Lạc Hồng lại không nói nhảm chi ý, tay phải vừa nhấc, liền tế ra một đoàn màu vàng kim nến diễm, đi, theo một tiếng thét ra lệnh. Này diễm liền hướng phân thân yếu ớt lướt tới, thần thức chi hỏa, phân thân lúc này có thể cảm ứng ra, cái này màu vàng kim nến diễm chính là hoàn toàn do lực lượng thần thức ngưng tụ, liền không khỏi suy đoán lên lai lịch của nó, thế nhưng liền cái này nhoáng một cái thần công phu, kia nhìn xem phiêu động đến cực chậm màu vàng kim nến diễm không ngờ đi tới trước người hắn, Tuy nói phân thân đã có tử trí, nhưng hắn dù sao cũng là có được cực cao linh trí tồn tại, trong kinh hoảng, vẫn là xuất thủ tự cứu, chỉ gặp bóng xám chi thể rung lên, vô số màu xám sợi tơ liền từ hắn quanh thân bắn ra, tất cả đều quấn về cái kia kim sắc nến diễm, như này diễm thật sự là thần thức chi hỏa, vậy hắn bằng vào tay này khống thần tơ, nói không chừng thật đúng là có thể đoạt được hắn quyền khống chế, lập tức khiến cho tự bạo phía dưới, hắn liền có nhiều khả năng phá vỡ nơi đây, bỏ qua một bộ phận chân nguyên, bỏ trốn mất dạng, nhưng chỉ đáng tiếc, này diễm không phải khác thần thông, mà chính là Lạc Hồng luyện hóa trúc long kim diễm, thế là, ngay tại những cái kia màu xám sợi tơ sắp chạm đến kim diễm thời điểm, hắn nguyên bản nhanh vô cùng tốc độ bay, lại trong nháy mắt tại ánh nến bên trong bị thả chậm vô số lần, chỉ có thể lấy so ốc sên còn chậm tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, kim diễm đột nhiên rung rẩy một cái, đem một đạo diễm quang vẫy ra, sau một khắc, bị hắn liên lụy đông đảo màu xám sợi tơ liền cấp tốc lóe lên linh quang, mà kia bóng xám bản thể cũng vào lúc này thống khổ kêu rên một tiếng, mặc dù hắn lập tức liền cắt ra tự thân cùng khống thần tơ kết nối, coi như như vậy một nháy mắt công phu, hắn khí tức liền rớt xuống một mảng lớn, tựa như cưỡng ép thôi động bí thuật thi triển đại thần thông về sau, pháp lực thâm hụt, lại lọt vào phản vệ, cái này đây là thời gian pháp tắc, dù sao cũng là sống 4-5 vạn năm lão quái vật, bóng xám tại ổn định thân hình về sau, rất nhanh tựa như bị sét đánh phản ứng lại, đồng thời lập tức hoảng sợ nói. Ngọn lửa màu vàng nguyên lai là ngươi, nguyên lai năm đó trúc long kim diễm chính là rơi xuống ngươi trong tay, trúc long kim diễm đặc thù rõ ràng, mà lại tại hỗn độn vạn linh bản trên náo ra qua nhiễu loạn, bóng xám lúc này liền hết sức kinh hãi nhìn về phía Lạc Hồng nói, linh giới thứ nhất huyền thiên thánh vật, lại bản tộc đại địch trong tay, một thời gian bóng xám không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đã minh bạch, vậy liền an tâm lên đường đi, Lạc Hồng vừa mới nói xong, trúc long kim diễm liền rơi xuống bóng xám trên thân. Tựa như là ngọn lửa tích nhập trong chảo dầu, màu vàng kim diễm quang lập tức liền tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra, liền một hơi cũng chưa tới, cái này đoàn bóng xám liền hoàn toàn bị trúc long kim diễm bao vây. Thấy tình cảnh này, năm màu Lạc Hồng lúc này hai tay bóp ra một cái pháp quyết, trúc long kim diễm liền ngay cả mang theo trong đó thật giống như bị phong nhập hổ phách bóng xám, cùng nhau thu nhỏ. Không bao lâu, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ kim diễm liền bay đến năm màu Lạc Hồng tay phải phía trên, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng lại chứa hàng thật giá thật đại thừa tinh phách, đối với những cái kia tiểu gia hỏa tới nói, quả thực là một trận không nhỏ cơ duyên. Đang khi nói chuyện, năm màu Lạc Hồng liền lâm không ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhờ vả bụng dưới trước đó, mà kim diễm thì bao vây lấy bóng xám phù ở trên đó. Ngay sau đó, từng đoạn ý nghĩa không rõ huyền ảo kinh văn liền từ hắn miệng nói ra, khiến cho kim diễm bên trong bóng xám điểm điểm tan rã. Rất nhanh, mảnh này tràn ngập năm màu linh quang không gian liền trở nên càng ngày càng ngưng thực. Từng khỏa lớn nhỏ không đều chùm sáng cũng dần dần nổi lên, từng liền cái này. Kết thúc không khỏi quá nhanh chút a, nhìn xem trên núi đột nhiên hiện ra đông đảo huyền ảo phù văn hào quang năm màu, Lục Trúc Phi độn thân hình bỗng nhiên trì trệ, cũng không từ thất vọng nói. Cùng lúc đó, pháp đàn phía dưới Mạc Giảng Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn phía pháp đàn phía trên Lạc Hồng, còn lại tu sĩ không có phát giác. Nhưng hắn thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được pháp tắc ý cảnh biến hóa. Nói chung, ngưng tụ pháp tắc ý cảnh giảng đạo mới thật sự là đại thừa giảng đạo, nhưng bởi vì đại thừa tu sĩ cũng bất quá là vừa vặn liền bắt đầu tu luyện thiên địa pháp tắc, cho nên cử động lần này kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Không chỉ có không phải tất cả đại thừa tu sĩ cũng có thể làm đến, mà lại thi triển một lần liền muốn hao tổn đại lượng tâm thần. Nếu không phải như thế, như vậy hữu hiệu bồi dưỡng trong tộc thủ đoạn của tu sĩ, như thế nào lại không có đại hành kỳ đạo. Lạc Hồng nguyện ý tiếp nhận đại giới, ngưng tụ pháp tắc ý cảnh, đưa chúng tu một phen cơ duyên, chính là tự do của hắn. Mạc Giảng Ly mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản ý nghĩ. Nhưng bây giờ, pháp tắc ý cảnh lại xuất hiện bỗng nhiên ngưng thực tình huống, mà cái này lại là đang giảng đạo người thiêu đốt nguyên thần chi tinh lúc mới có thể xuất hiện. Nói như vậy, chỉ có ở ngoài sáng biết không độ được lần sau lớn thiên kiếp đại thừa tu sĩ bên trong mới có cực thiểu số tồn tại nguyện ý làm như thế. Nhưng mà, Lạc Hồng thế nhưng là một vị tiền đồ rộng lớn tân tấn đại thừa a. Ý thức được điểm ấy về sau, Mạc Giảng Ly lập tức khẩn trương, lúc này liền muốn quát bảo ngưng lại Lạc Hồng. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện sự tình cũng không đơn giản, chỉ gặp Lạc Hồng thần sắc như thường, khí tức bình ổn, một điểm không giống như là đang thiêu đốt nguyên thần dáng vẻ. Do dự một cái về sau, Mạc Giảng Ly vẫn là không có mạo muội đánh gãy Lạc Hồng giảng đạo. Sau đó cao mày lại lần nữa buông ra nguyên thần, chìm vào lạc hồng pháp tắc ý cảnh bên trong. So sánh những cái kia vãn bối để ý cảnh bên trong nước chảy bèo trôi, như mộng như ảo, hắn lại là có thế mượn nhờ từ thân pháp thì chi lực, duy trì đầy đủ thanh tĩnh, chỉ là ly khai một nhỏ một lát, nơi đây không ngờ ngưng thật mấy phần. Bốn phía nhìn một cái, Mạc Giản Ly ánh mắt phi tốc lướt qua đông đảo nguyên thần quang cầu, cũng không nhìn thấy Lạc Hồng thân ảnh, mà hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp một đoàn mấy trượng chi cự trong ánh nến, chính bao vây lấy một đoàn nhanh chóng tiêu mất bóng xám. Đây là Thiên Diện kia gia hỏa phân thân. Mạc Giản Ly dù sao đã cùng ảnh tộc giao đấu hơn vạn quan hệ, lập tức mặc dù không cảm ứng được khí tức, nhưng cũng một chút nhận ra bóng xám chính là ảnh tộc đại thừa, vị kia người hào Thiên Diện lão tổ phân thân. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu đây là tại mượn Thiên Diện lão quỷ phân thân chi lực, gia cố pháp tắc ý cảnh. Xem ra, hắn đối với ngũ hành pháp tắc tham ngộ rất có thành tích a. Thả lỏng trong lòng về sau, Mạc Giản Ly cũng không có nghĩ nhiều nữa, toàn lực thể ngộ lên chung quanh pháp tắc vận vị. Liền như vậy ước chừng qua 7 ngày 7 đêm, chảy xuôi tại cự trên núi hào quang năm màu đột nhiên đảo lưu mà quay về, tất cả đều hướng Lạc Hồng nhục thân chuyển đi, mà hào quang năm màu vừa lui, những cái kia nguyên bản bị hắn bao khỏa nhân yêu hai tộc tu sĩ, lập tức có cảm ứng mở hai mắt ra, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, từng cái trong mắt đều toát ra vẻ mờ mịt. Chư vị đồng đạo, 7 ngày giảng đạo kết thúc, lần này khánh điển cũng chính thức kết thúc, nếu không muốn lập tức rời đi, các ngươi nhiều nhất còn có thể này lưu lại 3 ngày. 3 ngày sau, núi này liền sẽ hóa thành đất bằng, cho nên chớ đến trễ. Truyền âm dứt lời, Lạc Hồng thân hình liền một cái biến mất tại pháp đàn phía trên, không biết đi hướng nơi nào. 7 ngày nhanh như vậy đã vượt qua. Ai, nếu là còn có thể nói nhiều một lát liền tốt, ta cảm giác liền muốn có chỗ được a. Hắc hắc, Phạm huynh, Phong Mỗ lúc này có thể muốn dẫn trước ngươi một bước. Thiên Tôn ở trên, ngươi bình cảnh vậy mà đột phá. Ngươi thật đáng chết a. Đợi Lạc Hồng rời đi về sau, chúng tu mới khôi phục thanh tĩnh nghị luận lên, trong lời nói đều là không bỏ chi ý. Miêu tỷ tỷ, ngươi mau nhìn ta cái đuôi. Lúc này, Loan Thanh Thanh chính một mặt hưng phấn hướng Miêu Hồ bọn người lộ ra được chính mình màu xanh đuôi cáo. Chỉ gặp, này đuôi chẳng những trở nên óng ánh sáng long lanh, mà lại trong lúc huy động có thể dẫn tới một linh chi khí vờn quanh, hiển nhiên là tương đương bất phàm. Thanh Thanh, huyết mạch của ngươi chi lực đã thức tỉnh. Miêu Hồ thấy thế lập tức giật mình, nàng mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng cùng cái này tiểu nha đầu so sánh, có thể coi là không được cái gì. Hắc hắc, ta cũng không biết rõ là thế nào, nghe Thiên Tôn đại nhân giảng đạo, thân thể lại đột nhiên trở nên ấm áp, các loại khi tỉnh lại, cái đuôi liền biến thành dạng này. Loan Thanh Thanh mặc dù khuyết thiếu lịch luyện, nhưng cũng biết rõ huyết mạch tăng lên chỗ tốt, lập tức tranh luận che đậy ý mừng nói, thật là một cái hảo vận nha đầu. Còn đứng ngay đó làm gì? Lạc Thiên Tôn nói chúng ta có thể ở đây lưu lại 3 ngày, còn không tranh thủ thời gian tu luyện củng cố tu vi. Miêu Hồ lúc này cười mắng, a, tộc trưởng đại nhân làm sao xuống tới rồi? Hợp thể trưởng lão nhóm cái này muốn đi sao? Một bên tóc trắng hồ nữ cũng vì Loan Thanh Thanh đạt được cơ duyên mà cao hứng, nhưng nàng ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy Tân Lục Nương đang từ đỉnh núi độn hạ, mà liền tại Miêu Hồ hai người cũng quay đầu nhìn lại thời điểm, Mạc Giản Ly thanh âm liền vang vọng cả tòa cự sơn. Các ngươi tiểu bối nghe lệnh, tại lão phu lên tiếng trước đó, ai cũng không cho phép ly khai nơi đây. Là Mạc lão thanh âm, Mạc lão vì sao đột nhiên hạ mệnh lệnh này, sẽ không ra chuyện gì a? Mặc dù đám người lập tức đều không có rời đi ý tứ, nhưng bị cưỡng ép mệnh lệnh về sau, vẫn là không khỏi hoảng loạn. Tộc trưởng, hiện tại là cái gì tình huống? Có thể nói cho chúng ta sao? Miêu Hồ giờ phút này trong lòng đồng dạng thấp thỏm, mà Tân Lục Nương lúc này lại vừa vặn bay tới, nàng liền tráng lấy lá gan hỏi. Các ngươi không cần sợ, chân chính nguy hiểm đã đang giảng đạo thời điểm đi qua, chúng ta bây giờ chỉ là muốn thay Lạc Thiên Tôn nhận lấy đuôi, để phòng vạn nhất mà thôi. Gặp tự mình tộc nhân đều một mặt lo lắng, Tân Lục Nương liền dừng thân hình giải thích một câu, sau đó nàng lại mở miệng nói, các ngươi hồi ức một cái, có người hay không mới té xỉu. Nghe nói lời ấy, trong đám người lập tức có một vị hồ yêu mặt lộ vẻ chần chờ mà nói, cái này vãn bối mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng Lục Thẩm mới truyền âm cho ta, có hỏi ta nơi này là chỗ nào, sẽ không phải. Chương 1403, ảnh tộc chi mưu. Miêu Hồ lúc này nhìn xem đối phương, chợt cảm thấy khá quen, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền nhớ lại, chính mình tại trước đây không lâu ở tiền tuyến gặp qua đối phương, nghĩ đến hắn cũng là giống như các nàng thay phiên nghỉ ngơi người, các loại. Ảnh tộc tiền tuyến. Không phải là có cao giai ảnh tộc thừa cơ tìm nhập a? Nghĩ đến đối phương nói lời, Miêu Hồ lập tức cũng phản ứng lại, loại này đột nhiên quên chính mình thân ở chỗ nào tình huống, chính là bị ảnh tộc ký sinh chủ yếu biểu hiện, mà ảnh tộc chỗ đáng sợ, ngay tại ở có thế cướp đoạt các loại dị tộc nhục thân, hai tộc nhân yêu cùng giai tu sĩ cùng đối đầu thường thường là khó lòng phòng bị, nhưng nàng nhóm thiên hồ nhất tộc tại nguyên thần phương diện cũng rất có thiên phú, cho nên, tại cùng ảnh tộc giao thủ thời điểm, là nàng nhóm cơ hồ sẽ không bị ký sinh nguyên thần, mà nhiều nhất là bị đối phương thôn phệ hết, đồng thời ở trong quá trình này, đối phương là vô cùng có khả năng trước một bước bị nàng nhóm thiên phú mị thuật khống chế. Nói cách khác, có thể ký sinh một tên thiên hồ yêu tu nguyên thần, chỉ có thể là tu vi vượt qua thứ nhất cái đại cảnh giới ảnh tộc. Không đúng, cái này thế nhưng là đại thừa thánh điển, tử giai ảnh tộc cũng không dám như thế càng rỡ. Như vậy nói cách khác, lần này tới không phải là trong truyền thuyết bóng xám. Nghĩ tới đây, Miêu Hồ không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Dù sao kia thế nhưng là có thế vô thanh vô tức đem nàng nhóm nguyên thần toàn bộ thôn vệ kinh khủng tồn tại a. Tộc trưởng đại nhân, vãn bối cùng Huệ tiền bối quen biết, có lẽ khả năng giúp đỡ được bận biệu. Ngay người một lát sau, Miêu Hồ gặp Tân Lục Nương muốn dẫn đi tên kia mở miệng đồng tộc, vội vàng liền đứng dậy chắp tay nói, tốt, ngươi cũng cùng nhau tới. Tân Lục Nương lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, phất tay đánh ra một đạo làn gió thơm, liền đem Miêu Hồ cuốn tới bên cạnh. Lập tức, nàng trên thân linh quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bé lên, liền đem hai người đều mang tới núi, chỉ là trong nháy mắt, ba người liền tới đến hai tộc luyện hư tu sĩ ngồi xuống chi địa, sau đó càng là trực tiếp rơi xuống vị kia Huệ họ Hồ yêu trước người. Tộc trưởng đại nhân, vốn là còn chút mờ mịt Huệ họ Hồ yêu nhìn thấy người tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ, buông ra nguyên thần, Tân Lục Nương không có khách khí với nàng, lúc này liền ra lệnh, đúng đúng. Huệ họ Hồ yêu nghe vậy thân thể mềm mại rung lên, nàng phụ trách tiếp dẫn từ tiền tuyến trở về đồng tộc, tất nhiên là phi thường rõ ràng ảnh tộc thủ đoạn, cho nên tại vừa mới tỉnh lại thời điểm, nàng cũng đã có chỗ suy đoán, chỉ là không dám xác định mới trước hỏi thăm tự mình con cháu, nhưng nàng trong kinh hoảng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là một mực tại tiền tuyến cùng ảnh tộc chém giết, đối với loại sự tình này thậm chí so với nàng còn muốn mẫn cảm. Sau một khắc, Tân Lục Nương ngón tay ngọc liền điểm vào Huệ họ Hồ yêu mi tâm, trải qua một phen dò xét về sau, nàng mới nới lỏng một hơi nói, xác thực có bị ký sinh bí thuật tập kích vết tích, ngươi sau cùng ký ức dừng lại ở nơi nào, vậy cái kia liền tốt, vãn bối nhớ kỹ cái cuối cùng tràng cảnh, chính là tại Ngọc Nhi tiếp phong yến bên trên. Huệ họ Hồ yêu nghe vậy đồng dạng lộ ra vẻ nhẹ nhàng, bởi vì bị ảnh tộc ký sinh về sau, chỉ có kia ảnh tộc thoát ly, mới có thể trên nguyên thần hiển lộ vết tích. Nếu không là căn bản không có dị dạng, thế là, tại ổn định lại tâm thần về sau, Huệ họ Hồ yêu đầu tiên là nhớ lại một phen, sau đó liền nhìn về phía Tân Lục Nương bên cạnh nam tính Hồ yêu nói, cái gì? Ta, buông ra nguyên thần, Huệ họ Hồ yêu chính là Thiên Uyên Thành lưu thủ nhân viên, căn bản không có bước ra qua thượng cổ tiên trận, cho nên Tân Lục Nương ngay từ đầu liền biết rõ, nàng không phải cái kia đem ảnh tộc mang vào người, nhưng cũng không nghĩ tới. Hiểm nghi lớn nhất người ngay tại bên cạnh mình, cũng may lại trải qua một phen dò xét về sau, vị này tên là Huệ Ngọc Hóa Thần Hồ yêu cũng chỉ là hiển lộ ra vết tích, cũng không có còn lại ảnh tộc ở trong cơ thể hắn tiềm ẩn. Các ngươi tất cả đi theo ta, để lại một câu nói về sau, Tân Lục Nương liền dẫn bọn hắn phóng lên tận trời, hướng Mạc Giản Ly bên kia đi. Miêu tỷ tỷ cũng thật là, mù xem náo nhiệt gì, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Loan Thanh Thanh lúc này một mặt lo lắng, hướng bên cạnh tóc trắng hồ nữ phàn nàn nói, tộc trưởng đại nhân không phải đã nói rồi sao? Lạc Thiên Tôn đã đem nguy hiểm giải quyết, lập tức đơn giản là biết rõ ngọn nguồn mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng tóc trắng hồ nữ trên mặt thần sắc đồng dạng tràn đầy bất an. May mà tại như vậy chờ đợi chỉ chốc lát về sau, giữa thiên địa liền lại vang lên Mạc Giản Ly thanh âm. Hiện đã tra rõ, nửa tháng trước đó, ảnh tộc đại thừa lão tổ phân thân ký sinh thiên hồ yêu tộc Huệ Thi cầm nguyên thần, mượn hắn thân phận chui vào lần này khánh điển, muốn đi phá hư sự tình. May mắn được Lạc đạo hữu kịp thời đem nó nhìn thấu, bắt được về sau luyện hóa tại pháp tắc ý cảnh bên trong, giúp ta các loại tu luyện ngộ đạo. Các ngươi, bái tạ đi, trời ạ. Trách không được ta mơ hồ trong đó thấy được một đoàn bị kim diễm bao khỏa bóng xám, nguyên lai kia đúng là ảnh tộc đại thừa lão tổ phân thân. Nguyên lai Phạm huynh ngươi cũng nhìn thấy, phong mổ còn tưởng rằng kia chỉ là ta một người ảo giác đây. Ta nói lần này giảng đạo có thu hoạch người vì sao như thế nhiều, chúng ta vậy mà có thể được đến bực này cơ duyên, thật sự là quá mức vinh hạnh. Mạc Giản Ly lời vừa nói ra, đám người lập tức ý thức được chính mình được một bộ đại thừa phân thân chỗ tốt, không khỏi vừa mừng vừa sợ. mà các loại sau khi lấy lại tinh thần, tất nhiên là liền vội vàng đứng lên núi đỉnh chắp tay nói, đa tạ Lạc Thiên Tôn, Dương tộc ta uy, ban thưởng ta cơ duyên. Dưới sự kích động, đám người núi thở thanh âm một thời gian lại chấn thiên động địa, gục rửa ngàn dặm. Ngay tại ba tiếng rơi xuống thời điểm, một đạo long ngâm đột ngột từ đỉnh núi vang lên, ngay sau đó một đạo thô to chi cực bạch ảnh liền phóng lên tận trời, tại Chí Dương Thiên Tinh Bảo hạ hiện ra chân thân. Chỉ gặp kia là một đầu thân hình so sánh Khánh Điển Cự Sơn còn muốn to lớn mấy bậc bạch cốt cự long, toàn thân sát khí quay chung quanh, đầu lâu rũ xuống, liền hạ xuống vô tận hung uy. Chỉ là cùng bạch cốt sát long hai mắt liếc nhau một cái, chúng tu liền có một loại như rơi vào hầm băng sợ hãi cảm giác, vội vàng nơm nớp lo sợ cúi đầu sọ. Sau một khắc, Lạc Hồng kia thanh âm bình tĩnh liền lại lần nữa vang lên, Thiên Diện lão quỷ quái ta Khánh Điển, thù này không thể không báo, Lạc mổ ở đây lập thệ, trong vòng trăm năm tất diệt ảnh tộc, các ngươi nhưng nguyện đi theo. Vừa mới thụ Lạc Hồng đại ân, mà lại kiến thức bạch cốt sát long kinh khủng hung uy, chúng tu tất nhiên là không dám không theo. Không chút do dự nhân tiện nói, chúng ta cam nguyện là Thiên Tôn quên mình phục vụ. Rất tốt, đáp lại một tiếng về sau, bạch cốt sát long liền chui vào một đoàn trong hắc vụ không thấy bóng dáng. Ha ha, Phong huynh, lúc này chúng ta lại có thể cùng Thiên Tôn đại nhân cùng nhau xuất chinh. Khi ảnh tộc đại thừa như thế không biết tự lượng sức mình khiêu khích Thiên Tôn đại nhân, phải nên diệt hắn toàn tộc. Ngay tại quần tình xúc động thời điểm, Loan Thanh Thanh bên cạnh một đạo linh quang hiện lên, lập tức liền lộ ra miêu hồ thân hình. Miêu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Loan Thanh Thanh lúc này quan tâm nói, không có việc gì, chỉ là phối hợp với trả lời mấy vấn đề. Dù sao cũng là khoảng cách gần tiếp xúc đại thừa tu sĩ uy nghiêm, Miêu Hồ lập tức mặc dù không có việc gì, sắc mặt nhưng cũng không thế nào đẹp mắt. Miêu tỷ tỷ, Huệ tiền bối tình huống thế nào? Nhẹ nhàng thở ra về sau, tóc trắng hồ nữ liền không khỏi hỏi. Huệ tiền bối cũng không có trở ngại, kia ảnh tộc lão tổ phân thân chỉ là đối hắn thi triển gửi sinh đại pháp, cũng không nuốt mất nàng nguyên thần. Ảnh tộc thiên phú thần thông có ký sinh cùng nuốt hồn hai loại, cái trước giữ lại người bị hại nguyên thần, có thể dùng cái này né qua tuyệt đại đa số dò xét chi pháp, cái sau thì đã có thể tại ký sinh sau một đoạn thời gian bên trong thi triển, cũng có thể lập tức thi triển, khác nhau chỉ ở tại ngụy trang hiệu quả. Hiển nhiên phân thân ký sinh Huệ họ Hồ yêu thời gian còn thiếu, vì tốt hơn lẫn vào Khánh Điển, hắn cũng không thôn phệ hết Huệ họ Hồ yêu nguyên thần. Nói cách khác, lần này hai tộc nhân yêu cũng không một lệ thương vong, mà liền tại Lạc Hồng thừa cơ khích lệ hai tộc quân tâm thời điểm, ở xa ảnh tộc cảnh nội một tòa mũi nhọn bộ dáng hắc ám trong thạch tháp, lại đột nhiên mở ra một đôi tinh hồng hai con ngươi. Tình huống như thế nào? Không có tin tức, thật sao? Bất quá La Mổ cũng tịnh không ngoài ý muốn, dù sao sát linh thuộc về rất dễ phản vệ một loại thần thông, cái kia đầu dùng chân linh chi cốt luyện cốt long, nếu không có đầy đủ cường đại thần thức trấn áp, là không thể nào giết chết Hắc Kiêu. Đang khi nói chuyện, hắc ám gian phòng bên trong giấy lên một đoàn huyết diễm, lập tức chiếu rọi ra một đạo khô gầy thân hình cao lớn, mà tại hắn đối diện thì đứng đấy một vị đầu có hai sừng ma tộc nữ tử, nhưng hắn trong mắt bên trong lại hiện ra màu xám linh quang. Nếu là Mạc Giảng Ly ở đây, nhất định một cái có thể nhận ra hai người theo thứ tự là Dạ Xoa tộc đại trưởng lão La Không cùng ảnh tộc đại trưởng lão Thiên Diện lão quỷ. Không thể dùng thần thức áp chế lời nói, lấy người này thần thông, chúng ta rất khó đem nó diệt sát. La huynh, người ta không thể lại do dự, là thu mua linh vương kia lão gia hỏa, vẫn là để phù du tộc xuất thủ can thiệp, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Phân thân bị diệt không chút nào có thể ảnh hưởng Thiên Diện lão quỷ phán đoán, mặc dù Lạc Hồng cố ý che giấu thực lực, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Lấy về phần, hắn hiện tại không có ý định chỉ dựa vào ảnh tộc chi lực cùng hai tộc nhân yêu đối kháng. Linh tộc cùng hai tộc nhân yêu rõ ràng tồn tại ăn ý nào đó, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện chúng ta tại cái này đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời, bọn hắn còn có thể an phận ở một góc tình huống. La Không lập tức trên mặt giữ tận sắc lóe lên, giấu giếm tức giận nói, Na La huynh ý tứ là chuẩn bị đi phù du tộc con đường kia. Thiên Diện lão quỷ nhướng mày về sau liền mở miệng hỏi, phù du tộc cũng không được, lão phu điều tra kia Lạc Hồng, hắn đại đạo chưa thành trước đó từng tại phù du tộc đợi qua một đoạn thời gian, còn chiếm được cực lớn lễ ngộ, hơn phân nửa cùng phù du tộc một vị nào đó đạo hữu có một chút giao tình. La Không nghe vậy lại là lắc đầu, phù du tộc chỉ là không muốn nhìn thấy bọn hắn những này tiểu tộc bị đại quy mô chiếm đoạt, lấy hình thành kết minh chi thế, uy hiếp được bọn hắn tại đại lục Nam Bộ ngạo nghễ địa vị. Nhưng hai tộc nhân yêu bên ngoài chỉ là tại công phạt ảnh tộc, loại này một hai cái tiểu tộc diệt vong, tại linh giới chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Lạc Hồng chỉ cần có thể cùng phù du tộc đại thừa tu sĩ nói chuyện, dù là bọn hắn đưa lên hậu lễ, đối phương hơn phân nửa cũng không sẽ ra tay viện trợ. Phù du tộc không được, chẳng lẽ chúng ta muốn đi xin giúp đỡ phi linh tộc cửu Việt lão quái? Thiên diện lão quỷ tựa hồ cùng phi linh tộc cửu Việt linh hoàng có chút hiềm khích, giờ phút này nói tới không khỏi mặt lộ vẻ không cam lòng. Vì ứng đối trước đó huyền thiên linh bảo đưa tới nguy cơ, phi linh tộc chỉ vì cái trước mắt hủy diệt xung quanh hai cái tiểu tộc, liền đã tổn thất không ít. Lại thêm, gần đây địa uyên bên trong tựa hồ quật khởi một vị yêu vương, để bọn hắn không thể không điều động càng nhiều nhân thủ trấn thủ cổng vào, thời gian ngắn bên trong là không có dư lực can thiệp ngoại tộc sự tình. Đừng nhìn La Không một mặt hung tướng, tình báo này công việc ngược lại là làm được không tệ, lại nhiều lần nói ra thiên diện lão quỷ không biết đến tình huống. Nói như vậy, chúng ta căn bản không chiếm được bất luận cái gì ngoại viện đi. Thiên diện lão quỷ lập tức bực mình nói, cầu viện một chuyện, bọn hắn ảnh tộc ra mặt không dùng được, dù sao ảnh tộc tu sĩ một đại thủ đoạn chính là khống chế đại lượng dị tộc tu sĩ. Nếu không phải xung quanh tiểu tộc quan hệ rắc rối phức tạp, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hợp lực, bọn hắn sớm bị liên thủ hủy diệt. Lúc này gặp, bọn hắn không tìm tới cửa đi còn tốt, nếu là tới cửa, đối phương hơn phân nửa sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp gì, còn muốn phái ra nhân thủ, gia nhập hai tộc nhân yêu một phương. Đương nhiên, Dạ Xoa tộc thanh danh mặc dù tốt một chút, nhưng cũng không thể từ những cái kia tiểu tộc trong tay cầu được đại lượng viện binh. Về phần lý do, thì vẫn là kể trên cái kia. Không hề nghi ngờ, cho dù ai đều không muốn tự mình phái ra viện binh còn tại trên nửa đường, bản tộc liền bị cừu địch tiêu diệt. Người đáng chết yêu hai tộc, lại dám cùng ma tộc liên minh, tự chịu diệt vong trước còn muốn dựng vào chúng ta. Thiên diện lão quỷ càng nghĩ càng giận, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng hai tộc nhân yêu cùng ma tộc liên minh sẽ có kết quả gì tốt. Thiên diện lão đệ đừng vội, đừng quên chúng ta phong nguyên đại lục ngoại trừ phù du tộc bên ngoài, còn có khác một cái siêu cấp đại tộc. Nhưng mà, La Không nhưng không có đối với thế cục cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này hai mắt huyết quang vừa lộ nói, ngươi nói là giáp đồn tộc. Nhưng chúng ta mời được phù du tộc đều muốn hung ác dốc hết vốn liếng, nếu để giáp đồn tộc cơ hồ vượt đại lục viện trợ. Hai chúng ta tộc chỉ sợ không có thực lực này, mà lại, phù du tộc biết được việc này về sau, bất luận thắng thua trận này như thế nào, hai chúng ta tộc thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Thiên diện lão quỷ mặc dù lúc này hiểu ý, nhưng hắn lập tức liền chần chờ. Giáp đồn tộc là mạnh hơn phù du tộc một chút, nhưng cách bọn hắn thực sự quá xa, mạo muội tiếp xúc, rất có thể sẽ chọc giận phù du tộc, làm ra tai họa đến. Mời được giáp đồn tộc một chuyện lão đệ không cần phải để ý đến, lão phu tự có biện pháp. Về phần phù du tộc hậu sự dưới mắt ma tộc đại quân càng ngày càng to lớn, hai tộc nhân yêu lại bởi vì kia Lạc Hồng rất có cuộc khởi chi thế, hai chúng ta tộc thế nhưng là đã đến sinh tử tồn vong quan khẩu, theo lão phu nhìn, trước tạm vượt qua lập tức nan quan lại đi mưu đồ đi. La Không lúc này có chút thần thần bí bí khuyên nhủ, lời ấy cũng không có đạo lý, cũng được, vậy liền có Lô Rô huynh. Suy nghĩ một lát sau, thiên diện lão quỷ thực sự nghĩ không ra còn lại biện pháp, chỉ có thể trước đáp ứng xuống. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này khởi hành. La Không tự hồ sớm đã có này dự định, vừa đạt được thiên diện lão quỷ hồi phục, liền đứng dậy cáo từ nói. Mà tại La Không độn quang đi xa về sau, thiên diện lão quỷ dưới thân cái bóng bên trong, lại là nổi lên một đoàn bóng xám. Lão quỷ, cái này tang lão quái ngươi cảm thấy có thể tin mấy phần, cái này bóng xám lại không phải thiên diện lão quỷ bản thể, mà là ảnh tộc một vị khác che giấu đại thừa tu sĩ. Dạ Xoa tộc muốn cùng ma tộc cùng hai tộc nhân yêu liều chết, là bởi vì bọn hắn một khi mất đi hiện hữu địa bàn chẳng mấy chốc sẽ suy yếu, nhưng chúng ta ảnh tộc khác biệt, chỉ cần mở ra tiềm ảnh kế hoạch, lặng yên không một tiếng động ký sinh rơi một chi nhỏ yếu tộc quần chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thánh địa là tuyệt đối không thể từ bỏ, bất quá nếu thật là ma tộc thế lớn, tộc ta đều có thể đi đầu tiềm ảnh, đợi ma kiếp kết thúc về sau. Lại yên lặng nhìn hai tộc nhân yêu cùng ma tộc biến hóa, thiên diện lão quỷ ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn ảnh tộc đánh không lại, nhưng chạy qua, năm tộc bên trong, một tộc bởi vì thánh thụ quan hệ, đối địa bàn nhu cầu lớn nhất, mà trái lại đối địa bàn nhu cầu nhỏ nhất, chính là ảnh tộc, lấy ảnh tộc thiên phú thần thông, phát triển lớn mạnh cần nhất, không phải các loại thiên tài địa bảo, mà là đại lượng dị tộc tu sĩ nguyên thần, chính là bởi vì phong nguyên đại lục gốc Tây Nam tiểu tộc lâm lập, mới có ảnh tộc sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng cũng mang ý nghĩa ngoại trừ thánh địa bên ngoài, bây giờ khối này địa bàn cơ hồ không có cái gì có thể lưu luyến. Minh bạch, tiềm ảnh kế hoạch ta đến phụ trách, ngươi tiếp tục cùng kia tang lão quái tiếp xúc, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì hoa văn. Bóng xám nghe vậy lúc này rung động nói, chương 1404, tuần tra kế hoạch. 10 ngày sau, Chí Dương Phong bên trên, Lạc Hồng chẳng những khôi phục giảng đạo hao phí tâm thần, mà lại cũng bồi tiếp sư tỷ nghênh đón hắn đứa bé thứ nhất, bởi vì có thể trực tiếp cảm ứng được thai nhi khí tức, nhờ vào đó phân biệt nam nữ, cho nên lần thứ nhất trở thành phụ thân, Lạc Hồng cũng không có phàm nhân loại kia kinh hỉ, nhưng này loại không hiểu thêm ra trách nhiệm, lại muốn nặng hơn nhiều, không có biện pháp, ai bảo hắn biết được nhiều đây, tại trách nhiệm mang tới dưới áp lực, Lạc Hồng cũng không sa vào tại ôn nhu hương bên trong, mà là lập tức chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch, trước giải quyết một tộc sự tình, sẽ cùng thương thế đại khái khôi phục bảo hoa, tiến về linh tộc, bất quá trước khi đi, hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Trước đây vừa quay về linh giới thời điểm, Lạc Hồng liền gặp Thi Triển quay về Dương Bí Thuật, hoạt động tại một tộc tiền tuyến ký danh đệ tử Dương Mục. Tò mò, hắn từng dùng hồi tố thời gian thần thông, xem xét đối phương tới đây mục đích, nhưng không ngờ lúc ấy lại có một cổ lực lượng quấy nhiễu hắn dò xét, bởi vì Dương Mục cũng không lớn ngại, lại thêm khi đó Lạc Hồng còn muốn ứng phó người của ma tộc, hắn liền không có mảnh cứu. Về sau lại bởi vì bề bộn nhiều việc hội kiến Bảo Hoa cùng Đại Thừa Khánh Điển, lấy về phần hắn một mực không thể rảnh rỗi hỏi thăm việc này, mà dưới mắt hắn đều muốn đi, tất nhiên là đến đem nó gọi duy nhất một lần hỏi thăm rõ ràng. Không bao lâu, một đạo xích kim độn quang liền xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới truyền công trong điện. Đệ tử Dương Mục, bái kiến sư tôn. Vừa mới từ độn quang bên trong hiện ra thân hình, Dương Mục liền hướng xếp bằng ở đại điện phía trước Lạc Hồng hành lễ nói, Dương Mục, lần này khánh điển, ngươi cũng vất vả, nơi này có mấy bình có thể giúp ngươi tu luyện đan dược, cầm đi đi. Đối với cái này đệ tử, Lạc Hồng vẫn tương đối hài lòng, luận chịu mệt nhọc, không biết so luôn trộm hắn linh tử uống phiền mộng y tốt bao nhiêu. Có hắn tại, một chút việc vặt liền tất cả đều không cần chính Lạc Hồng quan tâm, đa tạ sư tôn trọng thưởng. Dương Mục tiếp nhận bình ngọc, liền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bái tạ nói, từng, Chí Dương Pháp tu tình huống như thế nào? Chí Dương Pháp tu số lượng chính là tăng lên Chí Dương Thiên Tinh Bảo một trận chiến này tranh lợi khí uy lực mấu chốt, đại chiến thời điểm, Lạc Hồng tất nhiên là đối hắn càng chú ý. Bẩm sư tôn, so sánh Thiên Linh Thành đại chiến thời điểm, Chí Dương Pháp tu đã nhiều 32 vạn người, tin tưởng trong vòng trăm năm, liền có thể đạt tới sư tôn 500 vạn người yêu cầu. Mặt khác, trừ Vương Thịnh sư đệ mấy người bọn hắn bên ngoài, đã có 3.000 người tu luyện đến hóa thần kỳ, mà đệ tử bản thân may mắn thu được một chút cơ duyên, mới lấy tiếng giai luyện hư. Dương Mục nghe vậy lúc này cung kính hồi bẩm nói, không tệ, không uổng là sư ban cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên. Lạc Hồng lập tức thỏa mãn gật đầu nói, vậy sư tôn, xin hỏi Chí Dương Pháp tu số lượng đạt tới 500 vạn về sau, chúng ta lại nên như thế nào? Dương Mục sớm đã từ Lục Trúc kia nghe được một chút phong thanh, biết rõ Lạc Hồng đem ra ngoài rất dài một đoạn thời gian, cho nên khi hạ liền cả gan xin chỉ thị. 500 vạn Chí Dương Pháp tu chẳng những đủ để chèo chống Chí Dương Thiên Tinh Bảo toàn lực vận chuyển, còn có cực lớn lợi nhuận, nếu là lại nhiều trên mấy trăm vạn, coi như có chút không có đất dụng võ. Cùng là Dạ Long giới nhân tộc, Dương Mục cảm thấy mình nhất định phải là bọn hắn tìm tới mới đường ra. Ngươi ngược lại là cái có thấy xa, nhưng người nào nói Chí Dương Thiên Tinh Bảo chỉ có thể có một cái, từ Dạ Long giới tới phàm nhân cùng tu sĩ, Lạc Hồng vẫn luôn có chỗ chú ý. Có lẽ là tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong bị đè nén quá lâu, vừa tới Quảng Hàn giới an định lại lúc, bọn hắn đối sinh con dưỡng cái một chuyện lập tức liền bạo phát ra khiến da đầu rung lên nhiệt tình, 3 năm ôm hai chỗ nào cũng có. Mặc dù về sau hóa giải một chút, nhưng hình thành loại này nhiều con nhiều phúc văn hóa về sau, bọn hắn nhân khẩu tăng trưởng tốc độ một mực rất nhanh. Mà lại, Lạc Hồng còn phát hiện trên người bọn họ đặc hữu thiên phú, cứ việc sẽ theo nhiều đời sinh sôi mà suy giảm, nhưng cự ly hoàn toàn biến mất, hiện tại còn kém xa lắm. Nói một cách khác, những người này có thể đản sinh ra Chí Dương Pháp tu đem xa không chỉ cái này 500 vạn. Bất quá, cái này nhóm đầu tiên Chí Dương Pháp tu, chính là Lạc Hồng vì đuổi đại chiến, dùng đại lượng tài nguyên tích tụ ra tới, mà phía sau, hiển nhiên liền không có loại chuyện tốt này. Nhưng Lạc Hồng cũng không để cho bọn hắn tự sinh tự diệt ý tứ, mà hắn là những người này chuẩn bị tài nguyên, thì đem đến từ linh giới xung quanh rất nhiều tiểu giới. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, Lạc Hồng liền định tại chiến hậu, dùng từng cái tiểu giới nhân tộc, đến bổ sung sau đại chiến bạo tăng địa bàn. Mặc dù dưới mắt chiến sự còn chưa hết thảy đều kết thúc, nhưng Lạc Hồng cảm thấy đã trước tiên có thể đi chuẩn bị đi lên. Nhưng hắn cũng không phải cái gì đại ma đầu, đương nhiên sẽ không khai thác cưỡng ép cướp giật phương thức đến dẫn độ từng cái tiểu giới nhân tộc. Mặt khác, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian, tự mình phụ trách việc này, cho nên, luyện chế một chút tiểu hào chí dương thiên tinh bảo, để chí dương pháp tu thúc đẩy bọn chúng tiến về từng cái tiểu giới người trước hiển thánh, liền thành lựa chọn tốt, cử động lần này Lạc Hồng đem nó xưng là tuần tra kế hoạch, thì ra là thế, cứ như vậy sư tôn cần thiết chí dương pháp tu sẽ là hiện tại gấp 10 gấp trăm lần, nhưng như thế nào để còn lại giao diện nhân tộc, tin tưởng chúng ta sẽ đem bọn hắn mang đến linh giới đâu? Biết được Lạc Hồng đối Dạ Long giới tu sĩ an bài về sau, Dương Mục lập tức hưng phấn lên, nhưng lập tức hắn liền phát hiện trong đó khó xử, tu sĩ phần lớn đa nghi, coi như cảm thấy bọn hắn thật sự là từ linh giới tới, cũng chưa chắc sẽ cùng bọn hắn đi, dù sao đa số nhân tộc đều không có đến muốn phi thăng quan khẩu, cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng tiếp tục tại thế giới của mình đợi, ngu dốt. Việc này há có thể là chúng ta cầu bọn hắn đến đây linh giới, ngươi bên này chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau, vi sư sẽ cho ngươi mấy cá nhân tộc tình cảnh đáng lo giao diện tọa độ, ngươi trước trợ bọn hắn giải quyết uy hiếp, lại định ra chỉ làm cho đạt tới tư chất yêu cầu nhân tộc tiến đến linh giới quy củ. Đến lúc đó, những cái kia tiểu giới nhân tộc tự sẽ tranh nhau chen lấn để ngươi các loại khảo thí, các loại tiểu tinh bảo hiển thánh giao diện càng ngày càng nhiều về sau, thanh danh tự sẽ tại giới quần bên trong truyền bá ra ngoài. Đằng sau các ngươi làm việc liền sẽ càng ngày càng dễ dàng, đưa cơ duyên còn cầu người, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Lạc Hồng lúc này liền hảo hảo cho Dương Mục lên bài học, sư tôn dạy phải, đệ tử biết rõ nên làm như thế nào. Dương Mục lập tức cúi đầu hành lễ nói, ừm, vi sư kế hoạch này liền giao cho ngươi, chỉ cần thành công, vi sư liền thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Lạc Hồng biết rõ cho một cái bàn tay thưởng một hạt táo đạo lý, hắn đương nhiên sẽ không để Dương Mục làm không công, đa tạ sư tôn. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực, thay thầy tuần tra. Dương Mục cũng không phải người tầm thường, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, tiện ý biết đến cái này tuần tra kế hoạch cũng không chỉ là thu hoạch các giới nhân khẩu đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng sẽ không tự cho là thông minh chính là biểu hiện ra. Ngươi biết rõ lợi hại thuận tiện, hiện tại vi sư hỏi ngươi mặt khác một chuyện, ngày đó ngươi thi triển quay về Dương bí thuật, chính là không biết có chuyện gì a? Lần nữa thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền hỏi lên lần này gọi Dương Mục đến đây mục đích chủ yếu, hồi bẩm sư tôn, đệ tử tra được đại sư tỷ tung tích, Dương Mục không dám giấu giếm, lúc này liền nói, chương 1405, tự mình truy tra, cái gì? Ngươi tra được mộng theo hạ lạc, Lạc Hồng nghe vậy lập tức giật mình, cái kia đại đệ tử thế nhưng là bị Lục Cực bắt đi, lúc này hơn phân nửa bị giam giữ tại ma giới nơi nào đó, há lại sẽ tại linh giới hiển lộ tung tích, còn xin sư tôn xem trước một chút cái này. Dương Mục chỉ biết phiền mộng y tại nhân giới đã thất tung, lại không biết là người phương nào gây nên, cho nên lập tức cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Nói, hắn liền tác lấy ra một quyển gia thú, cũng đem nó tế đến giữa không trung, mà theo gia thú giảng ra, bốn cái bị thác ấn xuống tới ấn phù liền hiện ra tại Lạc Hồng trước mắt. Chỉ nhìn một chút, Lạc Hồng liền biết Dương Mục vì sao như thế xác định chính mình phát hiện phiền mộng y tung tích, toàn bởi vì những này ấn phù đều là hắn cái môn này liên lạc bí phù. Tựa như Hắc Phượng tộc Hắc Phượng bí văn, tuy không cái gì thần diệu, lại có thể để cho đồng môn đồng tộc tu sĩ tại nhất định trong khoảng cách có cảm ứng. Trước mắt những này ấn phù hàm nghĩa đều là một cái ý tứ, đó chính là chỉ rõ phương hướng. Cái này cái thứ nhất ấn phù, ngươi là ở nơi nào phát hiện? Lạc Hồng cũng không cho rằng hóa thần tu vi phiền mộng y có thể từ Lục Cực chuẩn bị trong lao ngục đào thoát. Thế là những này ấn phù lai lịch tại hắn cái này lớn có vấn đề, rất có thể. Này lại là Lục Cực cho hắn chuẩn bị một cái bẫy, nhưng nghĩ lại, thủ đoạn như thế không khỏi quá mức cấp thấp một chút, Lục Cực mặc dù không kịp Bảo Hoa như vậy có mưu lược, nhưng cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, rõ ràng như vậy cạm bẫy, cũng không giống như là bút tích của nàng. Bẩm sư tôn, cái này cái thứ nhất ấn phù cũng không phải là đệ tử phát hiện, mà là Lục Trúc sư tỷ tại một lần tiến đến yêu tộc thăm bạn trên đường, đi ngang qua một mảnh tên là Mật Vân Sơn Mạch địa phương lúc. Bên hông đệ tử lệnh bài đột nhiên chấn động lên, mới tìm đến cái này cái thứ nhất ấn phù. Kinh hãi về sau, Lục Trúc sư tỷ liền lập tức thuận ấn phù chỉ dẫn phương hướng truy tung mà đi, cũng một đường chạy tới gần biển một tòa các đảo bên trên, mới tìm được cái thứ hai ấn phù. Mà cái này cái thứ hai ấn phù chỉ dẫn phương hướng lại là đột nhiên nhất chuyển, lại hướng phía đại lục mà đi, đồng thời rõ ràng xâm nhập man hoang bên trong. Đệ tử lo lắng Lục Trúc sư tỷ an nguy, liền từ nàng trong tay nhận lấy truy tung một chuyện. Dựa vào quay về Dương bí thuật, mặc dù trong lúc đó gặp không ít hung hiểm, nhưng cuối cùng đều bảo vệ một mạng. Đang khi nói chuyện, Dương Mục lại lấy ra một trương gia thú, triển khai sau chính là một bộ ghi chú bốn cái ấn phù vị trí địa đồ. từ cấp trên vô số đi vòng lộ tuyến ghi chép đến xem, Dương Mục vì việc này tuyệt đối xem như tốn sức thiên tân vạn khổ, mà thông qua địa đồ, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện, chỉ có đang thay đổi tiến lên phương hướng lúc, hư hư thực thực phiền mộng y tồn tại mới có thể lưu lại ấn phù. Nói một cách khác, đối phương dọc theo con đường này rất có thể đều là tại thẳng tắp phi độn, nhưng như vậy, kia vấn đề liền tới, bởi vì tại cái thứ nhất ấn phù cùng cái thứ hai ấn phù ở giữa, thế nhưng là cách hai tộc nhân yêu thượng cổ tiên trận, Lục Trúc trước đây thế nhưng là mượn tên tuổi của hắn, lợi dụng Thiên Uyên thành bên ngoài bày ra một chút bí ẩn truyền tống trận, đi vòng một vòng lớn, mới đến hòn đảo kia đá ngầm san hô, nhưng từ ấn phù xuất hiện quy luật đến xem, đối phương lại cực có thể là trực tiếp xuyên qua thượng cổ tiên trận, mà cái này, tuyệt không phải phiền mộng y có khả năng có thần thông, lại nghĩ tới ngày đó cái kia có thể nhiễu loạn lực lượng thời gian, ngăn cản hắn dò xét lực lượng thần bí, Lạc Hồng trong lòng liền không khỏi ngưng trọng lên, việc này vi sư sẽ đích thân truy tra xuống dưới, ngươi không cần xen vào nữa, trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng liền bất động thanh sắc phân phó nói, đệ tử tuân mệnh, lui ra đi, đưa mắt nhìn Dương Mục thoát ra đại điện về sau, Lạc Hồng đầu tiên là nhìn chằm chằm kia gia thú địa đồ nhìn một lát, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem tình huống, thế là thân hình hắn lóe lên, liền tới đến Chí Dương Phong đỉnh, ngay sau đó, hắn liền tế ra La Thiên Thuyền, thẳng hướng kia Mật Vân Sơn Mạch mà đi. Mật Vân Sơn Mạch ở vào Huyền Ưng Yêu Địa biên giới, có được hóa thần trở xuống tuyệt địa danh xưng, bình thường tới nói, chỉ có luyện hư trở lên tu sĩ tiến vào bên trong mới có thể miễn cưỡng tự vệ, những cái kia tu vi thấp một chút nếu là xông lầm tiến đến, 10 phần 8 chính là sẽ mất đi tính mạng, chỉ vì mảnh này bên trong dãy núi chẳng những có rất nhiều tự nhiên cạm bẫy, hơn nữa còn hội tụ đại lượng linh trí chưa mở yêu thú. Trong đó, lấy mấy loại nơi đây đặc hữu độc trùng nhất là làm cho người kiêng kỵ. Bất quá, những nguy hiểm này đối với Lạc Hồng mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, bởi vì đường xá cũng không xa xôi quan hệ, hắn chỉ tốn 7 ngày, liền đã tới mảnh này sơn mạch phía trên. Linh quang lóe lên, La Thiên Thuyền liền được thu vào vạn bảo nang bên trong, mà lúc này Lạc Hồng thần thức quét qua, liền tìm được ấn phù vị trí. Theo gầm ầm, một tiếng lôi minh vang lên, Lạc Hồng thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh đầm lầy phía trên, chỉ gặp một khối bò đầy rêu xanh cự thạch phía trên, thình lình khắc lấy kia cái thứ nhất ấn phù, chung quanh liền nửa điểm che lấp đều không có, không chần chờ chút nào, Lạc Hồng lúc này liền một tay bóp ra một cái pháp quyết, khiến mi tâm thần mục mở rộng, sau một khắc, thải sắc linh quang liền từ mắt vàng bên trong tràn ra, chính là Lạc Hồng toàn lực thôi động lên tinh đồng huyễn thế quyết, lập tức, lấy Lạc Hồng làm trung tâm ngàn trượng bên trong, liền có từng đạo huyễn ảnh nhanh chóng hiện lên. Nếu có trước đó xuất hiện ở đây yêu thú nhìn thấy những này huyễn ảnh, chắc chắn phát hiện bọn chúng đều là đi qua hình ảnh, hơn nữa còn tại lấy cực nhanh tốc độ lui trở về. Nhưng chỉ là đi qua nửa nén hương thời gian, chung quanh huyễn ảnh lấp lóe tốc độ liền dần dần chậm lại, còn mơ hồ rất nhiều. Hiển nhiên, kia cổ quấy nhiễu Lạc Hồng hồi tố thời gian lực lượng thần bí lại xuất hiện. Bất quá, Lạc Hồng lần này cũng sẽ không bởi vì hắn sự tình phân tâm, lập tức liền cùng thôi pháp lực, khiến cho chung quanh huyễn ảnh lại lần nữa ngưng thực, nhưng làm hắn không tưởng tượng được, cử động của hắn dường như chọc giận tới kia cổ thần bí lực lượng, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, hắn chỗ mi tâm thần mục liền truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, trực tiếp đánh gãy hắn thi pháp, hảo thủ đoạn, mặt mũi tràn đầy thống khổ hợp thượng tinh đồng về sau, Lạc Hồng một bên tức giận nói, một bên đưa tay tế ra tiểu hắc cầu, quản hắn cổ lực lượng này có lai lịch gì, hắn cũng không tin đối phương có thể ngăn cản được thái sơ chi lực. Nhưng tại ra tay trước đó, Lạc Hồng lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, không hề nghi ngờ, ấn phù phụ cận đều có đối phương bày ra cấm chế, hắn hiện tại nếu như bị tức giận đem nó phá, kia kẻ đầu têu thế tất sẽ có cảm ứng, thậm chí, mục đích của đối phương chính là cái này, nếu là đồng dạng địch nhân thì cũng thôi đi, nhưng người này chẳng những thần bí, mà lại thủ đoạn cường đại, lại là nhất định phải cẩn thận đối đãi. Suy nghĩ một lát sau, Lạc Hồng liền đem tiểu hắc cầu thu vào, dự định đổi loại càng thêm trực tiếp phương pháp, đến dò xét chuyện ngày đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nén giận truyền âm nói, ba hơi bên trong, cho bản tọa quay lại đây. Này âm thanh giống như lôi đình, lúc này liền cả kinh trong núi bầy yêu cùng nhau chạy trốn. Nhưng ở cái này yêu thú thủy triều bên trong, lại có một đạo độn quang rung rung rẩy rẩy đi ngược dòng nước. Không bao lâu, đạo này độn quang liền rơi xuống Lạc Hồng trước mặt, lộ ra một tên đầu rắn yêu tu thân hình, vãn bối U Lân, tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối có gì phân phó, cái này đầu rắn yêu tu mặc dù có hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng hắn từ trên thân Lạc Hồng, nhưng như cũ cảm ứng được như vực sâu như là biển kinh khủng khí tức, lập tức, Hắn một bên chào, một bên thầm nghĩ trong nhân tộc khi nào ra bực này đáng sợ tồn tại. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này tu luyện có bao nhiêu thời đại rồi? Lạc Hồng không nói nhảm trực tiếp hỏi, bẩm tiền bối, kế hoạch xuống tới, vãn bối đã tại này ẩn tu 3321 năm. U Lân mặc dù không biết Lạc Hồng hỏi đến việc này ý đồ, nhưng cũng chỉ có thể chi tiết trả lời. Dù sao không khó coi ra, trước mắt vị này nhân tộc tiền bối tâm tình cũng không mỹ lệ, nếu là mình không thể làm hắn hài lòng, hôm nay sợ là muốn cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, gần đây nơi đây nhưng có xuất hiện cái gì dị tượng, cứ việc không thể hồi tố đến cái này mai ấn phù khắc xuống thời điểm, nhưng Lạc Hồng cũng đại khái suy đoán ra, này phù hẳn là xuất hiện tại 200-300 năm trước, cho nên, làm địa đầu xà U Lân, vô cùng có khả năng chính mắt thấy tình cảnh lúc ấy, dị tượng. Tiền bối chẳng lẽ cũng là tìm đến kia La Bàn cổ đàn, hơi chút hồi ức, U Lân liền có điều suy đoán hỏi, ư. Còn có những người còn lại vì cổ đàn tới đây sao? La Bàn cổ đàn chính là từ thượng cổ để lại một tòa tế đàn, bởi vì hắn tổn hại nghiêm trọng, chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể có đầy đủ pháp lực thúc đẩy này đàn, đến định vị một chút linh giới chung quanh giao diện, nhưng bởi vì còn cần tương ứng dị giới chi vật làm dẫn đạo, cho nên cực ít có người đánh này đàn chủ ý. Mặt khác, cái này La Bàn cổ đàn bình thường đều là giấu kín tại hư không bên trong, sẽ chỉ thỉnh thoảng tại số ít mấy cái địa phương hiện thân, cho nên kế lần trước xuất hiện ở đây về sau, này đàn sớm đã rời đi, Lạc Hồng không thấy được nó, tự nhiên cũng liền không nghĩ tới trên người nó. Không tệ, ước chừng 200 năm trước, vãn bối ngay tại trong động phủ luyện đang thời điểm, La Bàn cổ đàn đột nhiên xuất hiện ở mảnh này đầm lầy trên không, mà bởi vì hắn đưa tới linh khí chấn động, kém chút sẽ phá hủy vãn bối lò kia đang dược, cho nên vãn bối lúc ấy lập tức liền phân thần dò xét tình huống. Khi đó cổ đàn phía trên có một nam một nữ hai thân ảnh, mà lại tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì. Cũng không các loại vãn bối tiến một bước điều tra, trong lò đang dược liền truyền đến trận trận bạo liệt thanh âm, chỉ có thể tạm thời thu hồi thần thức, toàn lực luyện đan. Đợi đến 7 ngày công thành về sau, vãn bối lại đi điều tra thời điểm, hai người kia sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại hạ La Bàn cổ đàn cùng một viên ấn phù. Lại qua một năm, La Bàn cổ đàn liền cũng một lần nữa trốn vào hư không. Tiền bối nếu là cũng nghĩ tìm La Bàn cổ đàn, vãn bối nguyện mang ngài đi mặt khác ba cái khả năng xuất hiện địa phương đi tìm. U Lân lúc này một năm một mười trả lời, đến còn hiến lên ân cần. Hiển nhiên hắn tỉnh táo lại về sau, đã ý thức được, mình nếu là cơ hội nắm chắc thật tốt, liền coi như là gặp gỡ cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.